Công đức ấn, chương 40, xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng từ ái ánh mắt nhất nhất đánh giá trước cửa quỳ đệ tử. Mục Phi Ưng sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi xuống Mục Cẩm Vân trên người. Ôn nhu nói, Vân A, ngươi trước kia chịu quá rất nhiều khổ. Về sau mỗi một ngày, đều sẽ so quá khứ hảo. Nhật tử vẫn là thực mỹ. Tương lai vẫn như cũ đáng giá chờ mong. Có phải hay không? Mục Cẩm Vân hơi hơi cứng đờ. Theo sau thật mạnh gật đầu. Hắn từng thân ở vô biên luyện ngục. Bởi vì từ trước quá bẩn. Cho nên hiện tại mới có như vậy mãnh liệt tương phản. Như vậy ái khiết tịnh. Bởi vì trước kia hoàn thành bất luận cái gì quy định sự tình đều cần thiết vô cùng chính xác. Bởi vậy, hắn có gần như cố chấp cưỡng bách chứng. Sư phụ nói đúng, đã từng trải qua quá như vậy ác. Hiện tại mỗi một ngày đều so đã từng muốn tốt đẹp. Cho nên, tương lai, hắn rũ đầu, người khác thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng giờ phút này Mục Cẩm Vân đều không phải là cùng mặt khác đồng môn giống nhau bi thương. Hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên. Trên mặt lộ ra một cái tà khí nghiêm nghị tươi cười. Tương lai, đương nhiên đáng giá chờ mong. Người khác không phát hiện. Tô Lâm An thần thức nhưng nhìn thấy. Nàng bĩu môi, chưa nói cái gì. Dù sao, nàng đã sớm biết hắn là như thế nào người. Mục Phi Ưng nói được mệt mỏi. Đem sau lưng kiếm gỗ đào bắt được trước mặt. Trực tiếp đương quải trượng xử. Hắn nguyên bản chịu quá trọng thương. Sau lại vẫn luôn làm lụng vất vả. Thân hình thập phần gù lưng. Lúc này người đứng ở bên trong cánh cửa. Kiếm cắm ở ngạch cửa thượng. Độ cao ngược lại chính vừa lúc. Cẩm Lạc, người tính tình không tốt. Giống cái tiểu ớt cay dường như. Về sau gặp được sự không cần cấp. Thở sâu, bình tĩnh một chút lại làm quyết định. Cẩm Thư, hiện tại ngươi chính là đại sư huynh. Ngươi muốn giám sát sư đệ sư muội nhóm tu hành. Vạn Sơn Hồng, ngươi là cuối cùng gia nhập đệ tử. Ta cũng không dạy qua ngươi. Nhưng nếu ngươi đã cải tà quy chính đầu nhập vào chúng ta Tàng Kiếm Sơn. Về sau liền phải một bước một cái dấu chân. Thành thật kiên định tu hành. Mục Phi Ưng thanh âm thực nhẹ. Ngữ tốc cũng rất chậm. Hắn nói. Dần dần không có tiếng động. Sư phụ, nhìn đến Mục Phi Ưng đầu đã rũ xuống. Đại gia trong lòng đều có dự cảm bất hảo. Mục Cẩm Vân đứng lên. Đem thẳng đến chết cũng nắm kiếm. Chưa từng ngã xuống sư phụ ôm đến trong lòng ngực. Trực tiếp phóng tới trong phòng trên giường. Lão nhân này. Hắn thực nhẹ. Hắn vì khởi động cái này sơn môn. Hao hết tâm huyết. Nguyên bản Tàng Kiếm Sơn liền hắn một mạch đơn truyền. Hắn khen ngược. Còn thu nhiều như vậy tiểu đồ đệ. Nhưng Mục Cẩm Vân biết. Hắn đều không phải là thật sự coi trọng này đó hài tử tư chất muốn thu đồ đệ. Hắn chỉ là. Tưởng cứu bọn họ mệnh. Bọn họ đều là cô nhi. Nhưng Mục Phi Ưng không biết. Kỳ thật hắn không phải đem sư phụ chôn ở Kỳ Liên núi cao chỗ. Khoảng cách thụ giếng lại có một khoảng cách. Sư phụ mộ có thể nhìn đến Tàng Kiếm Sơn sơn môn. Bởi vì lượng kiếm sơn đệ tử tử vong chân tướng yêu cầu che giấu. Mục Cẩm Vân cũng không có quá nhiều xử lý lễ tang. Hắn phân phó các đệ tử chiếu thường lui tới giống nhau tu luyện. Vì thế liền thấy một đám Tàng Kiếm Sơn đệ tử một bên khóc một bên khiêng trọng vật leo núi. Còn dẫn tới không ít lên núi thảo dược người nghỉ chân vây xem. Tàng Kiếm Sơn đệ tử tu luyện hảo khổ a, đám kia đệ tử một bên khóc một bên tu hành đâu. Bọn họ không phải kiếm tu sao? Sao đi khổ tu chiêu số? Người khác như vậy vất vả đều còn khóc kiên trì. Chúng ta cũng muốn nỗ lực mới là. Một không cẩn thận, còn cấp người khác một chút tích cực hướng về phía trước động lực. Tô Lâm An lại vào củ cải. Nàng muốn đem kia mấy thi thể dọn vách núi đi xuống. Củ cải tuy rằng sức lực đại, nhưng cái đầu tiểu A, một lần khiêng một cái. Nàng đem thi thể đều lộng đi xuống sau. Lại bắt đầu cho bọn hắn ao tạo hình. Lợi dụng cảnh vật chung quanh động tay chân. Khiến cho này tử vong cảnh tượng thập phần rất thật. Vội hồi lâu. Hơi kém liền siêu khi. Cũng may nàng đúng lúc trở lại trên vách núi. Tiếp nhận hơi kém liền chịu không nổi tiểu thiên. Chấn trụ âm khí phá động. Làm xong này hết thảy. Tô Lâm An bọn họ lại bắt đầu cấp Kỳ Liên Sơn đỉnh núi bố trí trận pháp. Nếu lượng kiếm sơn tu sĩ thật sự tìm tới nơi này. Bọn họ đến đem thụ giếng nơi này cấp che giấu lên. Một là nơi này đối Mục Cẩm Vân tới nói là tu luyện thánh địa. Không nghĩ bị những người khác biết. Nhị là phía dưới âm khí quá nồng đậm. Tô Lâm An sợ vạn nhất bị phát hiện. Bọn họ đối củ cải có ý tưởng. Làm ra cái gì chuyện xấu khiến cho âm khí tiết ra ngoài. Kia chung quanh chấn trên người liền nguy hiểm. Hai người ăn nhịp với nhau. Lần đầu như vậy ăn ý. Đều ở vì che giấu đỉnh núi thụ giếng xuất lực. Thụ giếng trước nguyên bản liền có trận pháp. Tô Lâm An yêu cầu đem trận pháp cải tiến một chút. Rất nhiều tài liệu thanh thủy chấn thượng đều không có. Vì thế bọn họ phái Bạch Vô Thường đi hắn trước kia thường ngốc Huyền Phong thành mua sắm. Thuận tiện cũng có thể hỏi thăm một chút tin tức. Nhìn xem có hay không cái gì gió thổi cỏ lay. Bạch Vô Thường trở về thời điểm còn hùng hùng hổ hổ. Hắn vốn dĩ liền không tính giàu có. Đi một chuyến đem trong bao linh thạch đều hoa cái thất thất bát bát. Mục Cẩm Vân bọn họ cấp căn bản không đủ. Hắn còn cho không rất nhiều. Bất quá không nghe được lượng kiếm sơn tin tức. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Miễn cho làm người sinh ra nghi ngờ. Linh thạch như thế nào tính a kém tiếp viện ta a. Bạch Vô Thường đem tài liệu từ chữ vật pháp bảo móc ra tới. Chỉ cảm thấy thịt đau thật sự. Mục Cẩm Vân chỉ trở về một câu. Kia lượng kiếm sơn đệ tử chết. Ngươi cũng có phần. Bạch Vô Thường không vui. Ta lại không có làm cái gì. Hắn cái gì đều còn không có tới kịp làm đâu. Nhiều nhất bắt cái kiếm nô. Tiểu Hôi đánh Tạ Vân Phàm. Lúc ấy Tiểu Hôi tấu đến nhiều hoan. Tiểu Hôi nghe được đề chính mình. Lập tức hưng phấn mà pi pi hai tiếng. Còn ném cái đuôi chiều Mục Cẩm Vân tranh công. Diêu đến quá độc ác bỗng nhiên cứng đờ. Cái đuôi cuốn đến trước mặt tới. Cẩn thận mà nhìn vảy. Đem thoáng nghiêng một chút vảy bị lột chính. Lúc này mới tiếp tục dùng lấy lòng ánh mắt xem Mục Cẩm Vân. Bạch Vô Thường. Ngươi là Toản Sơn Giáp. Không phải cầu. Tiểu Hôi oai phía dưới. Tiếp theo còn uông một tiếng. Đều đã là linh thú. Học một tiếng cầu kêu lại không khó. Mục Cẩm Vân khẽ cười một tiếng. Nói. Ngoan, Tiểu Hôi lập tức lại ném nổi lên cái đuôi. Còn học cẩu lưng chồng kêu vài thanh. Bạch Vô Thường tức giận đến không được. Chửi ầm lên, ngươi rốt cuộc là ai cẩu? Không, ai Toản Sơn Giáp, mẹ nó, hơi kém bị mang mương đi. Thấy Tiểu Hôi đều không thèm nhìn hắn. Bạch Vô Thường hầm hừ mà hướng củ cải bên cạnh đi. Này củ cải, là Mục Cẩm Vân củ cải. Nhưng hắn căn bản không biết. Này củ cải bên trong. Là cái ngàn năm trước nữ ma đầu nguyên thần. Hắn một bên ngồi xổm xuống một bên nói. Củ cải. Vẫn là chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi. Tô Lâm An. Người như vậy xấu. Lăn xa một chút nhi. Nàng ôm Bạch Vô Thường lấy về tới những cái đó trận pháp tài liệu. Hơi hơi lệch về một bên. Liền sai khai Bạch Vô Thường tay. Bạch Vô Thường nghe được củ cải thầm thì kêu. Hỏi, nó nói cái gì a? Bên cạnh Sở Tài Nguyên lập tức nói. Lớn mật, làm càn, củ cải đại tiên đầu cũng là ngươi có thể sờ. Bạch Vô Thường không lý Sở Tài Nguyên. Chỉ vào củ cải quay đầu hỏi Mục Cẩm Vân. Nó nói lớn mật, làm càn, Mục Cẩm Vân liếc nhìn hắn một cái. Nói ngươi xấu, Bạch Vô Thường. Sở Tài Nguyên, cách chương.